Seven9 hệ thống dị giới du, chương 380, thiên sứ tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây đang có một toán quân đội đứng trước cổng phá thiên học viện, tất cả đều là người của thiên sứ tộc. Lâm Tiêu nhanh chóng chạy về phía trước. Hắn nhìn thấy toàn bộ các thành viên của học viện lúc này đều đã tập hợp lại tại cổng học viện. Khi hắn đến nơi thì lập tức nghe được một giọng nói lớn tiếng. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu các ngươi không giao ra Enzo thì các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng bị tiêu diệt đi. Lâm Tiêu nhìn lại thì liền thấy đó là tên đàn ông trung niên lần trước. Hắn liền lên tiếng nói. Ta muốn xem thử ai dám cả gan quậy phá ở học viện của ta. Chấm, đám người nghe thấy giọng nói thì liền quay lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Nhóm người phá thiên học viện nhìn thấy là Lâm Tiêu thì liền lập tức mừng rỡ. Còn nhóm người thiên sứ tộc thì liền nhíu mày. Tên đàn ông trung niên dẫn đầu nói. Thì ra là viện trưởng của học viện này sao? Ngươi nghe đây, nếu như ngày hôm nay ngươi không giao ra Enzo thì đừng có trách chúng ta mạnh tay phá hủy học viện của ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn về phía đám người thiên sứ tộc. Sau đó hắn liền thở phào, từ khí thế mà bọn họ phát ra thì người ở đây cao nhất cũng chỉ là đạo hồn cảnh mà thôi. Có lẽ đám người cao tầng cho rằng học viện của Lâm Tiêu không có cao thủ nên chỉ việc xuất ra cao thủ đạo hồn cảnh cũng đủ để tiêu diệt Lâm Tiêu. Nếu các ngươi có thực lực đó thì cứ đến đây đi. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Ngươi, được, nếu ngươi đã muốn chết thì đừng trách chúng ta. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay cho dù là Minh Thánh Liên Minh cũng sẽ không bảo vệ được một học viện còn con như các ngươi đâu. Người đâu, lên bắt lại Enzo cho ta. Chấm, tên đàn ông trung niên giống giận nói. Quân đội sau lưng hắn nhận lên thì liền lập tức lao lên. Mọi người nghe đây, bây giờ học viện chúng ta rơi vào kẻ địch xâm lấn. Hãy cùng nhau bảo vệ học viện nào. Lâm Tiêu lớn tiếng nói. Vâng thưa viện trưởng, tất cả mọi người đồng thanh nói. Sau đó các học viên và lão sư cùng nhau lao lên. Thực lực của nhóm học viên không hề yếu nên khi giao chiến với nhau mặc dù ít người hơn nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Còn về ba người Aris thì liền đồ sát một phương. Cao thủ bên nhóm thiên sứ tộc như những mỡ tăm đối với ba người họ. Tất cả đều bị hạ sát sau vài chiêu. Bỗng nhiên Aris đang lao lên thì dừng lại. Lúc này đối diện với nàng là một tên thập dực thiên sứ. Hắn cũng cầm trên tay một thanh chiến rìu. Đã lâu rồi mới thấy có kẻ sử dụng vũ khí giống như ta. Nhìn ngươi cũng có vẻ rất mạnh. Ta sẽ ban cho ngươi một cái chết toàn thây. Tên thập dực thiên sứ cười lạnh nói. Aris không trả lời hắn mà đạp chân mạnh xuống đất sau đó lao lên. Tên thập dực thiên sứ mở hai cánh ra sau đó cũng lao lên. Hai người lao vào điên cuồng chiến đấu với nhau. Những nơi hai người đi qua đều xuất hiện các hố lớn. Những tên thiên sứ tộc khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ban đầu tên thập dực thiên sứ chỉ mở ra hai cánh nhưng sau đó hắn liền mở ra bốn cánh, sáu cánh, tám cánh rồi đến mười cánh. Mỗi lần mở ra một đôi cánh hắn liền hiện lên một tầng kinh ngạc. Khi hắn mở đến mười cánh thì liền hiện lên một sợ hãi. Lúc này hắn đang sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình nhưng mà khi chiến đấu hắn còn bị ép một đầu. Trên người của hắn càng lúc càng nhiều vết thương, sắc mặt của Aris lúc này liền nở một nụ cười vô cùng điên cuồng. Chiến rìu trong tay nàng liên tục bổ về phía tên thập dực thiên sứ đó. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến rìu trong tay tên thập dực thiên sứ bỗng nhiên bị vỡ nát. Hắn liền kinh hãi tột cùng và quay đầu bỏ chạy, nhưng lúc này một bàn tay đã nắm lấy chân của hắn và kéo mạnh xuống. Tên thập dực thiên sứ liền bị đập mạnh xuống đất. Aris nhảy lên cao sau đó bổ mạnh chiến rìu xuống, tên thập dực thiên sứ đó liền co 10 cánh lại bao phủ xung quanh cơ thể hắn. Ầm, một tiếng nổ lớn liền phát sinh, toàn thân tên thập dực thiên sứ đó liền bị lún sâu vào trong đất. Một chiếc cánh của hắn liền đã bị gảy nát, Aris nâng chiến rìu lên sau đó điên cuồng bổ xuống, mặt đất xung quanh liền nứt ra một kích thước lớn, những tên thiên sứ tộc xung quanh nhìn thấy một màn này thì liền sợ hãi. Đang ngay lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng lại thì một cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống. Lập tức một đám thiên sứ tộc liền ngã xuống. Tên đàn ông trung niên nhìn thấy tình hình trước mắt thì liền ngẩn ra. Hắn không ngờ kết cục sẽ đi đến như vậy. Vốn dĩ theo hắn nghĩ rằng bên thắng phải là bên của bọn hắn mới đúng. Nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi. Chiến binh mạnh nhất của bọn chúng bị đánh đến thịt nát xương tan và quân đội của bọn họ thì bị giết một mảng lớn. Tất cả lui lại, hắn lớn tiếng gọi, đám quân đội thiên sứ tộc nghe vậy thì liền lập tức lui lại. Nhóm người của Lâm Tiêu cũng lui lại phía sau. Những học viên này mặc dù học ở học viện chưa được lâu nhưng bản thân họ đều là người có nghĩa khí nên khi học viện khó khăn thì ai cũng đứng ra giúp đỡ. Tên đàn ông trung niên kia liền lấy ra một viên đá thủy tinh. Hắn dùng hai tay nắm chặt sau đó bóp nát, răng rác, viên đá thủy tinh vỡ ra phát ra một tia sáng vô cùng chói mắt. Một lúc sau khi ánh sáng biến mất thì một con ma thú hiện ra. Con ma thú này toàn thân được bao phủ bởi lông vũ màu vàng, trên lưng nó là 10 đôi cánh thiên sứ, đầu của nó giống như một con cự ngạc, dưới thân nó là tứ chi giống với tứ chi của linh trưởng. Ma thú hướng lên trời kêu lên vài tiếng, tiếng kêu của nó nghe vô cùng kỳ dị. Lâm Tiêu nhìn thấy ma thú đó thì liền quay sang hỏi Enzo. Enzo, ngươi nhận ra con ma thú đó hay không? Ta nhận ra, đó là hộ thiên thú của thiên sứ tộc, sức chiến đấu của nó vô cùng mạnh mẽ. Những cao thủ chết trong tay của bọn chúng là không hề ít. Enzo hít vào một hơi nói. Vậy sao, Ensa, phiền ngươi lại đây một chút. Lâm Tiêu hướng về Ensa đang đứng phía sau gọi. Ensa nghe vậy thì liền đi lên bên cạnh Lâm Tiêu. Vừa rồi ngươi có lẽ cũng nghe rồi. Đây chính là hộ thiên thú của thiên sứ tộc. Nếu nó đã là thành viên của thiên sứ tộc thì hắc ma pháp sẽ có tác dụng đối với nó. Lát nữa ngươi với ta hợp lực đánh bại nó. Lâm Tiêu nói, được, những ma pháp ta học được từ thiên ma vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm a. Ensa gật đầu nói. Hộ thiên thú kêu lên vài tiếng nữa sau đó nó liền há chiếc miệng đỏ như máu ra và phóng ra một tia sáng về phía Lâm Tiêu đám người. Lâm Tiêu bước lên phía trước sau đó tạo ra một lớp lá chắn màu đen. Tia sáng đánh vào lớp lá chắn thì liền bị cản lại. Một lúc sau tia sáng biến mất và lớp lá chắn cũng vỡ nát. Lâm Tiêu lui lại một bước thở gấp. Sức mạnh hiện nay của ta vẫn còn yếu quá, mặc dù có vô hạn năng lượng nhưng vẫn không chịu nổi các chiêu thức cường độ vượt qua sức chịu đựng. Lâm Tiêu lẩm bẩm, lúc này hộ thiên thú một lần nữa há miệng ra, nhưng nó kịp làm gì thì một viên thiên thạch liền rơi xuống trên người của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vụ nổ liền phát sinh, nhưng mà hộ thiên thú chỉ bị lung lay một chút mà thôi. Nó kêu lên một tiếng sau đó lao lên phía trước, tốc độ của nó vô cùng nhanh. Nó lao đến chỗ Lâm Tiêu sau đó nâng nắm đấm lên. Phanh, hộ thiên thú đập mạnh xuống nhưng nó liền bị Aris chặn lại. Ngay lúc này Ensa liền xuất hiện phía trên không. Nàng đưa tay phải lên cao, một ngọn thương bóng tối đen hơn cả màn đêm xuất hiện. Nàng liền phóng về phía của hộ thiên thú, ngọn thương bóng tối liền ghim thẳng vào trong cơ thể của hộ thiên thú. Nó kêu lên một tiếng đầy đau đớn sau đó hướng về phía Ensa vỗ cánh bay lên. Nó có ý định xé xác Ensa ra. Thân là hộ thiên thú của thiên sứ tộc như nó thì mục tiêu hàng đầu của nó là các sinh vật hắc ám. Nhưng khi nó bay lên nửa đường thì liền bị Aris xuất hiện trên đầu sau đó bổ mạnh chiến rìu vào lưng của nó. Hộ thiên thú liền va đập mạnh xuống mặt đất, lúc này Lâm Tiêu xuất hiện cách đó không xa. Hắn đập hai tay lại trước ngực, một khô lâu màu tím liền xuất hiện phía sau lưng của hắn. Sau đó khô lâu liền há miệng ra và phóng ra một tia năng lượng hắc ám về phía hộ thiên thú. Tia năng lượng rơi vào cơ thể của hộ thiên thú thì liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Hộ thiên thú liền kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Phía xa đám người thiên sứ tộc nhìn thấy hộ thiên thú bị đè đánh thì liền một mặt mộng bức. Phán quan, bây giờ làm sao đây? Ngay cả hộ thiên thú cũng không là đối thủ của bọn chúng. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Một tên thiên sứ tộc tiến lên hỏi người đàn ông trung niên. Lúc này kẻ được gọi là phán quan như hắn cũng đang một mặt mộng bức. Hôm nay mang theo cao thủ thập dực thiên sứ bị thua đã khiến hắn khó mà tin nổi. Nhưng bây giờ ngay cả hộ thiên thú cũng bị đè đánh nữa khiến hắn không biết nên làm như thế nào. Không thể nào, bọn chúng chỉ là một vô danh học viện mà thôi. Làm sao lại có được sức chiến đấu lớn như vậy? Phán quan vò đầu bứt tai nói. Sau đó hắn lại để ý đến Aris. Dựa vào khí thế Aris phát ra thì hắn có thể nhận thấy Aris chỉ mới là đạo hồ cảnh mà thôi. Nhưng mà sức chiến đấu lại hoàn toàn vượt xa cảnh giới của nàng. Tất cả mọi đường di chuyển của hộ thiên thú đều bị một mình Aris chặn lại. Không biết học viện của bọn hắn từ đâu chiêu mộ tới một người biến thái như thế. Lần này chúng ta quả thật tính sai rồi. Phán quan thở dài nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Một tên thiên sứ tộc hỏi. Phán quan nghe vậy thì liền trầm ngâm. Một lúc sau hắn thở dài nói. Chúng ta rút lui. Đám người thiên sứ tộc nghe vậy thì liền nắm chặt nắm đấm. Nhưng mà cho dù bọn họ không muốn thì vẫn phải rút lui mà thôi. Dù sao bọn chúng là đánh không lại nên không thể làm gì khác hơn nữa là rút lui. Sau đó nhóm người thiên sứ tộc liền tranh thủ lúc nhóm người Lâm Tiêu đang chiến đấu thì liền rút lui. Lúc này hộ thiên thú đã bị hắc ma pháp của Lâm Tiêu và Ensa đánh cho nằm trên đất đến cử động cũng khó khăn. Hộ thiên thú bây giờ đã hấp hối. Lâm Tiêu và Elsa đang đứng cùng một chỗ cách đó không xa. Lâm Tiêu đưa một tay ra phía trước, Elsa hơi do dự một lúc sau đó cũng đưa tay ra và nắm lấy tay của Lâm Tiêu. Đến đây đi, Lâm Tiêu và Elsa đồng thanh hô lên, lập tức phía trên hai người liền xuất hiện một tấm kính. Chính giữa tấm kính được chia làm hai thái cực, một bên là một vị ác ma màu đen còn bên còn lại là một vị ác ma màu trắng. Bạch ma xuyên phá, Elsa hô lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức ác ma màu trắng liền sáng lên, sau đó một tia sáng màu trắng liền xuất hiện sau đó bắn về phía hộ thiên thú. Hộ thiên thú liền kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Tia sáng màu trắng sau khi xuyên qua cơ thể của hộ thiên thú thì giữ yên ở đó. Hắc ma tận diệt, Lâm Tiêu hô lên, lần này ác ma màu đen liền trở nên đen tối đi. Sau đó một tia năng lượng màu đen liền vây quanh tia sáng màu trắng phóng về phía hộ thiên thú. Khi tia năng lượng màu đen rơi vào cơ thể của hộ thiên thú thì liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Hộ thiên thú liền tan vào trong hư không. Cách chương.